Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 74, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát xong rồi những lời này hắn còn đem tài khoản, tháng này sở hữu tiền, đều cấp đối phương chuyển qua đây là chính mình trên người sở hữu tiền. Tuy rằng hắn biết học trường có tiền, khả năng trương mắt chút tiền ấy. Cố Ngưng thừa dịp đối phương còn không có nhìn đến tin tức. Sau đó tâm bùng bùng liền đem đối phương liên hệ phương thức, toàn bộ đều cấp kéo đen. Hắn làm xong này hết thảy, trong lòng thập phần chột dạ. Còn có loại bất an, nhưng Cố Nguyên cũng không có cách nào, hắn nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, kia học trường khẳng định sớm muộn gì liền sẽ biết hắn chính là trên mạng cái kia tròn tròn. Mà mặt khác một bên Phương Lương vừa vặn cùng đạo sư cơm nước xong. Tháng sau hắn muốn ra ngoại quốc tham gia thi đấu. Đạo sư dặn dò hắn một chút sự tình. Phương Lương trầm thấp nói, ngài yên tâm, ta dốc hết sức lực, chờ đến cùng đạo sư phân biệt sau. Phương Thần lúc này mới đưa điện thoại di động đem ra, hắn vừa rồi cùng đạo sư nói sự tình thời điểm, tạm thời đem điện thoại cấp tĩnh âm. Ở nhìn đến di động thượng nhắn lại, còn có chuyển khoản thời điểm. Cao lớn tuấn mỹ nam sinh, mặt mày thanh tuyền mà lãnh lệ. Phương Thần chung quanh hơi thở đều trở nên lạnh băng lên. Hắn rũ xuống đôi mắt, vừa định dò hỏi một tiếng vì cái gì, lại là phát hiện chính mình đã bị kéo đen. Phương Lương chọn một chút mày, nhưng là trên mặt biểu tình lại là hơi hơi trầm xuống dưới. Sau đó hắn lại lần nữa cho người ta đánh một lần điện thoại, phát hiện đồng dạng bị kéo đen. Di động tiếng chuông vừa vặn ở ngay lúc này vang lên. Phương Lương mặt mày nhàn nhạt, tiếp nổi lên điện thoại. Tiêu Vũ ở bên kia nói, Phương Thần, ngươi hiện tại ở đâu? Phương Lương trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, Cố Nguyệt kéo hắc ngươi sao? Tiêu Vũ sửng sốt, trợn tròn mắt, hắn một hồi lâu, nói, dựa tiểu học đệ như thế nào đem ta cấp kéo đen? Phương Lương, không có gì trước đó treo, hắn sở dĩ tiếp cái này điện thoại, là vì xác nhận một sự kiện mà thôi. Đó chính là Cố Nguyên tính toán cùng hắn chia tay, hơn nữa không phải thương lượng, là thông chi. Làm hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Chỉ có thể tiếp thu như vậy kết quả. Nghĩ đến câu kia, ca ca, ta cảm thấy chúng ta khả năng không quá thích hợp. Phương Thần mặt mày liền càng thêm thanh đạm lạnh lùng lên. Không thích hợp, lúc trước trêu chọc hắn, một ngụm một cái gọi ca ca, cho hắn xem chân chiếu mặt chiếu thời điểm, Cố Nguyên nhưng không có suy xét đến rốt cuộc thích hợp hay không. Nếu là hắn không biết Cố Nguyên thân phận thật sự, kia Phương Lương chẳng phải là bị chơi đến xoay quanh. Cố Nguyên từ kéo đen ca thần sở hữu liên hệ phương thức về sau, liền cảm giác được một loại lớn lao chột dạ cùng bất an. Cho nên hắn trò chơi cũng không thượng, cơ bản chính là oa ở trong ký túc xá. Giống như là hôm nay giống nhau, Cố Nguyên liền ngốc tại trong ký túc xá, không ra đi. Thẳng đến không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm thời gian thời điểm. Bạn cùng phòng thuận miệng vừa hỏi, Nguyên Nguyên, người như thế nào không đi xuống ăn cơm a? Cố Nguyên hàm hồ mà nói. Nguyên Nguyên không quá muốn ăn cơm, hôm nay giảm béo. Bạn cùng phòng đành phải nói, ta đây cùng Triệu Khang cùng đi à, Cố Nguyên muộn thanh ân một chút. Hắn hiện tại đã không có gì sinh hoạt phí, hắn trong thẻ cũng không dư lại bao nhiêu tiền. Tháng này hắn khả năng còn muốn ăn một đốn đói một đốn, chỉ sợ mới có thể quá xong tháng này. Sau đó chờ đến tháng sau sinh hoạt phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Cố Nguyên đã bắt đầu tính toán. Hắn tiền trong các, nếu mỗi ngày đều ăn ít một hai đốn, lại kiên trì 10 ngày qua, thì tốt rồi. Đến nỗi hỏi trong nhà đòi tiền gì đó, Cố Nguyên cảm thấy hắn trừng phạt đúng tội, rốt cuộc đã lừa ca thần cảm tình, liền không thể ăn không uống không hắn. Cho nên hắn đem những cái đó sinh hoạt phí đều chuyển qua, cũng là đối chính mình một loại biến tướng trừng phạt. Chờ đến bạn cùng phòng trở về thời điểm, còn mang theo một chút đồ ăn vặt. Cố Nguyên sở ép. Quạng một chút bụng, cảm giác được có điểm đói bụng. Nhưng hắn vẫn là nhắm mắt lại, sau đó thôi miên chính mình nói không đói bụng. Lúc sau hai ngày, Cố Nguyên trên cơ bản mỗi ngày cũng chỉ ăn một đốn, hắn tránh ở trong ký túc xá không ra đi, giống như là sợ hãi cái gì giống nhau. Dù sao chính là chột dạ, Nguyên Nguyên, bạn cùng phòng đã trở lại, sau đó cho hắn mang theo một phần ăn. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, sau đó nói chính mình không đói bụng. Không thể muốn. Bạn cùng phòng nói, đây là Phương Thần làm ta mang cho ngươi. Cố Nguyên choáng váng một chút, học trưởng làm người mang cho hắn. Hắn nhìn thoáng qua cơm hộp, phát hiện đều là hắn thích ăn. Cố Nguyên không khỏi chột dạ lên, tổng cảm thấy cái này cơm hộp như là ám chỉ hắn cái gì. Chẳng lẽ học trường thật sự đã biết hắn chính là Tròn Tròn? Biết hắn chăng nữ sinh võng lừa sao? Nhưng là, Cố Nguyên cảm thấy chính mình cũng không có lòi địa phương nha, hắn nghe kia hương hương cơm hộp. Tuy rằng nước miếng chảy ròng, nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt. Ta không ăn, các ngươi giúp ta còn cấp phương thần đi. Bạn Cung Phong nói, phương thần liền ở dưới A, ngươi muốn hay không tự mình đi còn một chút. Cố Nguyên vừa nghe, lập tức cả người đều không tốt lắm. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, sau đó chạy nhanh về tới chính mình giường ngủ thượng. Học trưởng liền ở dưới. Bạn Cung Phong ừ một tiếng nói, vừa rồi chúng ta liền ở dưới đụng tới học trưởng. Hắn khiến cho chúng ta cho ngươi mang theo một phần. Hắn gãi gãi đầu nói, khả năng học trưởng cho rằng ngươi không có tiền ăn cơm đi. Ngày hôm qua chúng ta vừa vặn gặp được phương thần ở chơi bóng, hắn hỏi chúng ta ngươi ở ký túc xá thế nào. Chúng ta liền nói ngươi ở giảm béo, cho nên học trưởng hiểu lầm ngươi khả năng không có tiền ăn cơm, làm chúng ta cho ngươi mang theo cơm. Cố Nguyên, Nguyên Nguyên thật là cảm ơn các ngươi nga. Đúng rồi, phương thần nói nếu ngươi không ăn nói, hắn ngày mai liền tự mình tới tặng. Bạn Cung Phong lại nói một câu, Cố Nguyên, học trưởng còn cùng các ngươi nói gì đó những lời khác sao? Hắn hồ nghi mà nghĩ thầm, ca thần có phải hay không biết hắn chính là Tròn Tròn. Nhưng là tưởng tượng đến cái này khả năng tính, hắn cả người đều hận không thể đem chính mình cất giấu đi, dứt khoát trực tiếp từ trong ký túc xá dọn ra đi hào. Nhưng là Cố Nguyên hiện tại không có dư thừa tiền, đừng nói dọn ra đi ở. Hắn liền tháng này ăn cơm tiền đều là cái vấn đề. Kia thật không có, bạn Cung Phong nói, chỉ là ca thần tâm tình tựa hồ không tốt lắm, không biết sao lại thế này. Hắn líu lưỡi mà nói, chúng ta còn tưởng rằng phương thần cùng bạn gái giận dỗi, thuận miệng hỏi một câu, kết quả ngươi đoán như thế nào? Phương thần nói, không phải bạn gái. Bạn Cung Phong dừng một chút nói, Nguyên Nguyên, chúng ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng phương thần chi gian có điểm gay? Cố Nguyên vội vàng cúi đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đừng nói bậy a, học trường là thằng nam, ta cũng là thằng nam. Bạn Cung Phong nghĩ thầm, ngươi là thằng nam, nào có như vậy mạo mỹ còn mê người tiểu thằng nam. Hơn nữa mỗi lần ngươi ở thời điểm, phương thần đều hận không thể đem đôi mắt trực tiếp dính ở ngươi trên người, đừng tưởng rằng chúng ta cũng không biết. Cố Nguyên trong lòng run bần bật, thấp thỏm bất an. Ca thần nói những lời này lại là có ý tứ gì a? Hắn mím một chút môi, Cố Nguyên không muốn đi nghĩ nhiều. Vì thế đành phải cầm lấy ca thần mang cơm ăn lên, hắn ăn xong rồi cơm. Lại cảm thấy chính mình thực không có tiền đồ, Cố Nguyên đều đem đối phương cấp kéo đen, hắn như thế nào lại ăn ca thần cho hắn mua cơm. Nếu chuyện này phóng tới thiệp thượng, nói không chừng Cố Nguyên phải bị mắng tốt nhất mười mấy trang. Hắn nhìn thoáng qua di động. Sau đó nhìn thoáng qua đối phương liên hệ tin tức, Cố Nguyên vội vàng nhắm mắt lại nghĩ tới những cái đó tiểu váy. Hắn lập tức cấp trai ở, làm sao bây giờ, quá sốt ruột kéo hắc tưởng chia tay, liền tiểu váy đều cấp quên cho người ta còn đi trở về. Bằng không, chờ chuyện này phong ba đi qua, đến lúc đó Cố Nguyên lại hỏi thăm một chút ca thần ở địa phương, sau đó cho hắn còn trở về hào. Nhưng là Cố Nguyên lại cảm thấy chính mình đã xuyên qua vài kiện. Ca thần như vậy kẻ có tiền phòng chừng cũng sẽ không đem này đó váy, đưa cho hắn đời kế tiếp bạn gái đi. Hắn mơ mơ màng màng ngủ một hồi lâu, tỉnh lại thời điểm, đã không còn sớm. Cố Nguyên nhận được một cái truyền phát nhanh điện thoại thời điểm, đều ngốc một chút. Hắn mềm mại mà nói, Nguyên Nguyên không có mua truyền phát nhanh nha. Nhân viên truyền phát nhanh ở bên kia nói, Cố Nguyên, ở tại phòng ngủ XX đống XX là ngươi đi. Cố Nguyên nhu nhu. Là Nguyên Nguyên, nhân viên chuyển phát nhanh làm hắn đi lấy chuyển phát nhanh. Xinh đẹp nam sinh không nói lời nào, trên người ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng quần dài, sau đó chậm gì gì liền dậy. Cố Nguyên bò xuống giường, sau đó đi ra ngoài. Đi xuống thời điểm, hắn còn vừa nghĩ, hắn hẳn là không có gì chuyển phát nhanh đi. Đến nỗi là ca thần gửi lại đây, căn bản là không ở Cố Nguyên lựa chọn. Bởi vì Cố Nguyên còn ở thiên chân dãy rủa. Cảm thấy học trưởng hẳn là còn không biết hắn chính là Cố Nguyên, mà mặt trên điền hắn chân thật địa chỉ cùng tin tức. Hẳn là ba ba mụ mụ gửi lại đây. Cố Nguyên mềm mại mà nghĩ thầm, vì thế liền không lại quá nhiều rối rắm. Liền đi lấy chuyển phát nhanh, hắn bắt được chuyển phát nhanh thời điểm, phát hiện là một cái hộp. Nhưng là Cố Nguyên không biết hộp bên trong là cái gì, hắn sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu ôm chuyển phát nhanh trở về đi. Trên đường còn gặp một cái đến gần người, đến gần vẫn là một cái nam sinh. Nam sinh nói, Cố Nguyên, ta là luật học hệ XXX, ta thực thích ngươi, hy vọng có thể trở thành ngươi bạn trai. Cố Nguyên trợn tròn mắt, hắn vội vàng xua xua tay nói. Ngượng ngùng nga, Nguyên Nguyên không thích nam sinh, hắn còn tưởng nói điểm cái gì, nâng lên đôi mắt liền thấy được cách đó không xa Phương Thần. Đối phương liền như vậy đứng ở nơi đó, nhìn hắn, thanh tuyển tuấn mỹ trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Bởi vì cách một khoảng cách duyên cớ, nhưng là không biết vì cái gì, Cố Nguyên lại là cảm giác được một trận chột dạ. Hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, theo bản năng mà xoay người, sau đó cất bước liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên cũng không nghĩ chạy, nhưng là không biết vì cái gì, thân thể hắn trước một bước. Chạy một lát sau, Cố Nguyên bắt đầu ngừng lại thở hổn hển nghĩ thầm, hắn chạy cái gì nha? Chạy chẳng phải là càng có vẻ hắn chột dạ, vạn nhất học trường vốn dĩ không biết thân phận của hắn, hiện tại hoài nghi làm sao bây giờ. Vì thế hắn động tác bắt đầu chậm lại, Cố Nguyên bình phục hô hấp, mới vừa quải một cái cong. Một người cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Cố Nguyên vừa thấy người, tức khắc choáng váng một chút. Học trường, hắn có điểm tiểu hoảng loạn, không tự chủ được mà sau này lui một bước. Phương Lương đứng ở trước mặt hắn, rũ xuống đôi mắt, hỏi. Người chạy cái gì? Xinh đẹp nam sinh tóc đen nhánh mềm mại, đôi mắt thoạt nhìn vô tội lại xinh đẹp, hắn thanh âm ngữ khí mềm mại mà nói. Không chạy cái gì à? Phương Thần nhìn trước mặt cái này thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn xinh đẹp nam sinh, trực tiếp chặn hắn đường đi, hơi hơi cúi đầu nói. Cố Nguyên, người trốn ta trốn đủ rồi không? Cách chương.